Trường Thối Thúc Thúc, chương 16, Cóc Truyện audio.com. Cóc Phũ tỉnh lại vào lúc 4 giờ sáng. Cóc Phũ mở mắt ra, theo bản năng ngồi dậy, nhưng không chờ cậu ngồi dậy được, cảm giác buồn nôn khó kiềm chế bỗng kéo tới. Cóc Phũ nghiêng người sang một bên, quẹ một tiếng liền ói ra. Cậu đã không ăn một thời gian, trong dạ dày không có gì cả, nôn khan nửa ngày, nội tạng đều hỗn loạn. Đau đến mức môi cũng chuyển thành trắng bệch, hộ sĩ thấy cậu tỉnh thì lập tức tiến lên đo huyết áp cho cậu. Cóc Phũ đầu váng mắt hoa, vội túm lấy tay hộ sĩ, run giọng nói, cùng tôi, người ở trên xe cùng với tôi anh ấy thế nào rồi? Anh ấy thế nào rồi? Hộ sĩ khuyên Cóc Phũ nằm xuống, nói, vị tiên sinh kia còn đang phẫu thuật, tình huống cụ thể còn chưa rõ lắm, cậu. Hộ sĩ còn chưa dứt lời, Cóc Phũ lại oẹ một tiếng nôn khan, cậu cựa người muốn xuống giường, hộ sĩ sợ hãi kêu lên, vội vàng tới dìu cậu, bước chân Cóc Phũ hư nhuyễn, cậu chống vào giường đứng lên, chưa kịp đứng vững đã lại ngã nhào xuống đất, Cóc Phũ nắm chặt cánh tay của hộ sĩ, nước mắt lăn dài trên gương mặt, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy, anh ấy, nó không sao cả, mẹ thầm đẩy cửa đi vào, nhíu nhíu mày, dìu thằng bé lên giường, rút kim truyền trên tay nó đi đã truyền hết rồi, Cóc Phũ nhìn mẹ thầm, một lát sau mới phản ứng được người đến là ai, mẹ thầm đi tới bên cạnh Cóc Phũ, hỏi hộ sĩ, xác định cậu chỉ là bị chấn động não thì gật đầu. Làm phiền cô, tôi là mẹ thằng bé, tôi muốn nói chuyện riêng với nó một chút. Hộ sĩ gật đầu, đi ra ngoài, Cóc Phũ lại muốn đứng lên, mẹ thầm ấn lại vai của cậu, than nhẹ, con không tin ta sao, nếu thời thích thật sự có chuyện, ta sẽ còn ở đây mà nói chuyện với con sao, anh ấy thế nào rồi, phẫu thuật anh ấy bị thương ở đâu, sắc mặt Cóc Phũ tái nhợt, hai tay run rẩy, run giọng nói, đều là vì con lúc đó. Lúc đó thẩm thời thích đem cậu bảo hộ toàn bộ dưới thân hắn. Trước khi cậu mất ý thức, Cóc Phũ còn nhớ mang máng. Thẩm thời thích thấp giọng nói bên tai cậu rằng, Cóc Phũ, xin lỗi, Cóc Phũ gắt cao siết chặt nắm tay, nước mắt không ngừng chảy xuống. Mẹ thẩm lắc đầu một cái, thấp giọng nói, bị gãy mấy chiếc xương sườn, may mà không tổn thương tới cột sống bác sĩ nói, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nếu như cột sống bị tổn thương thì cả đời này nó sẽ không đứng lên được nữa. Cũng may cơ hoành cũng bị chấn thương nhẹ, với bị bầm tím mấy chỗ, bị gãy xương sườn, Cóc Phũ lại bắt đầu thấy chóng mặt buồn nôn, tai bị ù khiến cho đầu đau nhói. Suy nghĩ đều gặp trở ngại, mẹ thầm tiến lên đỡ cậu nằm xuống, nói, ta vừa hỏi qua, não con bị chấn động nhẹ, rất may là không nghiêm trọng. Nhưng mấy ngày tới sẽ rất khó chịu, con ngồi xuống đã tài xế bị nghiêm trọng hơn so với con. Gãy xương đùi, chấn động não, khi nãy cũng đã tỉnh rồi. Cóc Phũ lắc đầu, cố gắng chống lại cảm giác mệt mỏi muốn ngủ mà hỏi. Thẩm thời thích anh ấy còn bị, những chỗ khác đều chỉ bị xước sát qua. Mẹ thẩm bình thản nói, ta vừa xem qua báo cáo tai nạn. Đây là một tai nạn được lên âm mưu từ trước, Cóc Phũ gật đầu, là con là Cóc Phũ gần như có thể xác định là ai làm. Không chờ cậu nói ra khỏi miệng, mẹ thầm đã nói trước, ta biết con muốn nói gì, chuyện này trước cứ để đó đã, Cóc Phũ còn muốn nói nữa. Mẹ thầm lại vỗ về mà nhìn cậu, lạnh nhạt mà đáng tin nói, động thủ với con trai ta tất nhiên sẽ xử lý. Cóc Phũ vẫn muốn đi xem thẩm thời thích, mẹ thẩm lắc đầu, hiện tại không cần ra, đợi bên ngoài phòng phẫu thuật thì có ý nghĩa gì, con hiện tại con cần nghỉ ngơi nữa đây, nếu như con có sức để đi ra ngoài thì chi bằng ngồi nghe ta nói mấy câu. Cóc Phũ hơi do dự, gật đầu nói đi, mẹ thẩm dừng lại trong chốc lát, tháo găng tay da dê vẫn đeo trên tay từ nãy ra. Cóc Phũ lúc này mới phát hiện tay mẹ thầm cũng hơi run rẩy. Trong nháy mắt nước mắt của cậu lại chảy xuống, mẹ thầm vuốt lại tóc, nói, vội vàng đến đây, còn nhiều chuyện ta vẫn chưa hiểu rõ. Ta cần hỏi con một chút, Cóc Phũ lau nước mắt, mẹ nói đi, mẹ thầm hỏi, thư ủy thác thời thích đưa cho con đã ký rồi sao? Cốc Phủ gật đầu, nhưng con không nói cho Tạ Dược Hồng biết. Mẹ thầm nhíu mày nói, thời thích hiện tại đang hôn mê, ta có thể thay nó quyết định được, ta sẽ giải quyết cái thư ủy thác kia cho con. Cốc Phủ lắc đầu, thấp giọng nói, con không muốn như vậy. Mẹ thầm không đồng ý lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, Cốc Phủ ta hy vọng tai nạn khi nãy không ảnh hưởng tới phán đoán của con. Nói thật, từ đầu tới cuối ta đều không hy vọng thời thích đạt được tiền của nhà họ Tạ. Chỗ tiền kia khiến ta buồn nôn, đương nhiên đây cũng là phương pháp trả thù nhà họ Tạ tốt nhất. Nhưng không có nghĩa là ta tán thành nó, thời thích làm việc có nguyên tắc của nó. Tuy là ta hiện tại càng ngày càng không hiểu nguyên tắc của nó ra làm sao. Hơn nữa ta có giúp hay không thì con vẫn thế, ta không giúp con. Trong thời gian ngắn thời thích cũng không cách nào ra tòa với con được. Nó nhất định sẽ thua kiện. Kết quả vẫn như thế. Ta hy vọng chúng ta có thể làm quá trình đơn giản đi một chút. Cốc Phủ ngẩng đầu nhìn về phía mẹ thầm. Thấp giọng nói, buồn nôn chính là người tiền không buồn nôn. Mẹ thầm lắc đầu cười khổ. Nói, được rồi, con còn có gì muốn hỏi ta không? Con muốn hỏi mẹ một chút về tình huống của mẹ con năm đó. Cốc Phủ nói, Tạ Diệc Hồng không nói thật với con. Mẹ thầm mỉm cười, làm sao con biết Tạ Diệc Hồng không nói thật, có vài thứ đến trước thì có lợi thế hơn. Ta tưởng rằng con hiện tại hẳn là hận không thể giết ta cùng thời thích mới đúng chứ. Khi nãy thầm thời thích vì cứu con suýt chút nữa đã mất mạng. Mẹ không thể mong là con bây giờ chạy vào phòng phẫu thuật. Cào lên với anh ấy hỏi anh ấy có yêu hay không yêu con. Có lừa gạt con hay không được đi vừa nghĩ tới thầm thời thích. Nước mắt của Cốc Phủ lại muốn chảy ra. Cậu bình tĩnh lại tâm tình. Nói, hơn nữa, nếu như đến trước có lợi thế khi còn bé thực ra con đã từng hỏi mẹ con một ít chuyện liên quan tới cha. Mẹ con không hề trả lời con, nhưng con có thể thấy được mẹ con rất hận người đó. Con tin tưởng mẹ con người khiến cho mẹ con nói cũng không muốn nói tới. Hắn sẽ không giống như Tạ Diệc Hồng kể là đã từng đối xử tử tế với hai mẹ con. Cốc Phủ nghĩ một hồi nói. Hơn nữa, nếu như đúng như Tạ Diệc Hồng nói, ông ta vẫn luôn hy vọng tìm được con. Vậy con cảm thấy ông ta sẽ không tới chậm hơn thầm thời thích. Trước khi tới, thì thực mẹ thầm đã làm tốt chuẩn bị bị Cốc Phủ chửi bới ầm ĩ, và ổn định tâm tình. Cố gắng không mang theo bất cứ cảm tình gì mà kể lại mọi chuyện năm đó cho Cốc Phủ nghe một lần. Từ đầu tới đuôi, không chút nào giấu giếm. So với bộ phim tình cảm kích thích kia của Tạ Diệc Hồng, mẹ thầm lại luôn đứng ở góc độ người đứng xem mà kể lại. Trước sau đều không có bất kỳ mâu thuẫn nào. So sánh hai bên với nhau. Ai là người nói thật, Cốc Phủ hiển nhiên đã rõ, mẹ thầm cả đêm đi từ phía nam tới đây, thể lực cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Sau khi nói xong bà đeo lại găng tay, đứng lên nói, những câu này của ta có thể có chỗ con còn chưa tin. Ta vẫn còn giữ mấy bức thư liên lạc cùng với mẹ con. Nếu như con cần, đợi tới khi ta trở về sẽ sai người mang tới cho con. Cũng coi như là một ít di vật của mẹ con đi. Ta không biết Tạ Diệc Hồng kể về mẹ con như thế nào. Nhưng dưới cái nhìn của ta, mẹ con là một người phi thường kiên cường, là người đáng tôn trọng. Mẹ con không phải là người thứ ba, từ đầu tới cuối đều là Tạ Thiên Tuấn lừa gạt mẹ con. Lừa dối chúng ta, ta đi xem thời thích đã. Mẹ thầm khẽ vuốt tay kéo cửa, hơi do dự một chút nói. Còn một chuyện khi nãy ta vẫn chưa nói trước, ta cho rằng con sẽ không tin nên ta vốn không muốn nói tới. Bây giờ nhìn chuyện ta nói, con đều nghe cả đi. Hôm qua thời thích gọi cho ta, nói với ta, nó giả mà thành thật, thích con rồi, nó nói đến tối muốn thổ lộ với con, muốn cùng con làm vợ chồng tới thiên trường địa cửu. Mẹ thầm thở dài, đẩy cửa đi ra ngoài. Cốc Phủ nhớ tới lúc mình còn ở thầm trạch. Thẩm thời thích nói với cậu, hắn nhập vai quá sâu, Cốc Phủ chôn mặt trên gối, không một tiếng động khóc nức nở. Lúc xế chiều thẩm thời thích mới tỉnh lại, trên người vẫn còn thuốc giảm đau nhưng tỉnh lại vẫn đau đến mức sắc mặt trắng bệch. hắn cố gắng mở mắt ra, thấp giọng nói, Cốc Cốc Vũ, Cốc Vũ vẫn ở bên cạnh chăm giữ hắn, nghe thấy lập tức cúi sát vào, để Thẩm Thời Thích không cần quay đầu vẫn có thể nhìn thấy cậu. Mắt Cốc Vũ đỏ ửng, nhiều lần nói, tôi đây, tôi rất khỏe, không có bị thương, tôi không có chuyện gì. Thẩm Thời Thích suy yếu thở ra một tiếng nhẹ nhõm, một lần nữa nhắm mắt lại, Cốc Vũ cẩn thận nắm chặt tay phải của Thẩm Thời Thích. Nước mắt rơi trên ngón tay hắn, ngón tay Thẩm Thời Thích hơi động, Cốc Vũ nhỏ giọng nghẹn ngào, Thẩm Thời Thích anh còn không thừa nhận anh thích tôi sao? Thẩm Thời Thích chần chừ, chậm chậm nắm chặt tay Cốc Vũ, giọng khàn khàn, Cốc Vũ, Cốc Vũ, Thẩm Thời Thích lại lâm vào hôn mê. Cốc Vũ thế mới biết khi nãy Thẩm Thời Thích căn bản không tỉnh táo. Cậu gọi bác sĩ tới. Bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường sau khi phẫu thuật. Nhịp tim và huyết áp của Thẩm Thời Thích đều ổn định. Cốc Vũ hơi hơi yên tâm, lại lôi kéo bác sĩ lại dò hỏi nửa ngày. Bác sĩ nhìn ra cậu đang rất căng thẳng, bèn đem tình huống nói rõ ràng toàn bộ rồi lại an ủi cậu vài câu. Sau đó cho người cùng Cốc Vũ đi lấy đồ của Thẩm Thời Thích. Cốc Vũ gật đầu đi theo hộ sĩ. Khi Thẩm Thời Thích và Cốc Vũ được đưa tới thì quần áo hai người đều được cất một chỗ. Cảnh sát đã xem qua, nói có thể mang đi. Cốc Vũ ôm áo khoác của Thẩm Thời Thích, trên áo còn có thể thấy được vết máu đã khô. Cốc Vũ trong lòng hơi động, chậm rãi đưa tay luồn vào túi trong của áo khoác. Lấy ra một chiếc nhẫn nho nhỏ tạo hình đơn giản dành cho nam giới. Khi Thẩm Thời Thích một lần nữa tỉnh lại, Cốc Vũ vẫn nắm tay hắn như trước. Thẩm Thời Thích theo bản năng siết chặt ngón tay, lại đột nhiên nhận ra thứ gì đó. Ngón tay hắn run lên, nhẹ nhàng vuốt qua, cảm giác được trên ngón áp út tay trái của Cốc Vũ. Có đeo một chiếc nhẫn, Thẩm Thời Thích không cử động đầu được, hắn giống như không tin nổi. Nhiều lần mò mẫm, rốt cuộc xác định, đó chính là chiếc nhẫn mình định dùng để cầu hôn. Nước mắt chảy xuống theo khóe mắt của Thẩm Thời Thích. Hắn nhắm mắt lại, run rẩy dùng sức nắm chặt lấy tay Cốc Vũ. Editor làm nhảm, một trong những lý do khiến mình thích chuyện của Mạn Mạn Hà Kỳ Đa chính là tính cách các em thụ. Chuyện nào mình đọc em nào cũng thông minh, kiên cường và có chút cố chấp trong tình cảm cả. Rất thích, cách chương.